Chương 175, ý cờ bờ cờ cửa họa sĩ. Nhìn lấy cái kia tuổi tác cùng mình tương tự thiếu nữ tóc đen, ẹ gì gì có Chu Tờ phản ứng không kịp, đối phương trong miệng cái gì luân hồi giả, nhiệm vụ gì, cái gì tân nhân loại hình, nàng tuy nhiên nghe hiểu được từ, nhưng ý là cái gì hoàn toàn không rõ ràng. Đây chính là bị người cầm thương uy hiếp A, phía trước có cái cầm thương nam nhân A, nàng chẳng lẽ cũng không biết sợ sao, vẫn là nói cảm thấy là một thanh giả thương song song nếu là đem một cái vô tội người qua đường liên lụy tiến đến. Mà lại vạn nhất đối phương đụng phải tổn thương gì lời nói. Cả đời mình đê ú không ca cờ hờ na ho thà thứ chính mình. Tuy nhiên liền liên ẹ gì gì đều không rõ ràng, nàng hôm nay có thể hay không sống nổi. Nàng đến nay không rõ ràng cái kia cầm thương thanh niên là ai, chỉ có thể đại khái đoán một chút đối phương mục đích, là không là bởi vì chính mình phụ thân là đại sư nguyên nhân. Sau đó chính mình cái này nữ nhi lọt vào cực đoan phần tử tập kích ẹ gì gì không quá chắc chắn. Nàng hiện tại có thể nói được là tâm loạn như ma. Có thể trôi chảy nói lời đã rất không tệ. Không có cả lầm coi như nàng tâm lý tố chất rất tốt. Nàng hiện tại chỉ có thể cược trong tay đối phương súng ống là giả. Chính mình lôi kéo thiếu nữ tóc đen này chạy trốn. Nếu như đối phương thương là giả vậy liền sống sót, nàng tuyệt đối sẽ hướng người nhiều nhất địa phương chạy tới. Nhưng nếu như cây thương kia là thật, đối phương nhìn thấy chính mình chạy trốn, có thể hay không bối rối phía dưới trực tiếp nổ súng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược một lần có lẽ còn có cơ hội. Tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm, không nên hoảng loạn, không thể sợ hãi. Ngay tại ẹ gì gì cưỡng ép để cho mình não hải tỉnh táo lại thời điểm, Shinomi giả cả gụ giả này thanh thúy thanh âm lại một lần nữa chuyển vào ẹ gì gì trong thai. Nhìn ngươi vẫn là một học sinh, là nghe hồng học sinh cấp 3A, cao nhất lớp 11 vẫn là cấp 3, ẹ gì gì cơ hồ là vốn có thể trả lời một câu, cao lớp 11. Shinomi giả cả gụ giả kinh ngạc nói, a vậy ngươi hẳn là không sai biệt lắm cùng ta cùng tuổi nha, ta năm nay cũng là lớp 11, mặc dù mới vừa khai giảng không bao lâu. Ẹ gì gì, cái này, không phải đã khai giảng nhanh hơn 3 tháng sao? Nhìn lấy thiếu nữ tóc đen kia đến gần, cái này trên cổ mang theo giữ tợn vết sẹo luân hồi giả. Nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt, trong lòng cảnh giác đông nhiên tăng lên tới mức cực hạn, cổ họng đều muốn bị hắn treo ngược lên. Bởi vì hắn từ thiếu nữ tóc đen kia trong miệng, nghe được luân hồi giả ba chữ, hắn dám can đảm thề mình tuyệt đối không có đem thân phận báo cho bất luận kẻ nào. Chỉ là trước kia tại ẩn nấp trong góc nói thầm một chút. Dưới tình huống đó không có khả năng có người nghe thấy. Nhưng là cái này lạ lẫm thiếu nữ tóc đen. Là làm sao biết hắn là luân hồi giả, chờ một chút người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp trong thế giới, tựa như là có một cái nữ chính là tóc đen, con mắt cũng là hồng sắc, trước mặt thiếu nữ này đồng dạng là tóc đen mắt đỏ, đây chẳng lẽ là Hà Chi đổi thơ vũ? Thế nhưng là Hà Chi đổi thơ vũ, đây không phải cái viết tiểu thuyết sao? Này nàng vì sao lại biết rõ đạo luân hồi người cái từ ngữ này, vẫn là nói trong này có cái gì ẩn tình? Sao hoặc là nói có manh mối gì sao? Họng súng không tự chủ được nhắm ngay Shinomi giả cả gù giả, luân hồi giả trên mặt còn sót lại lấy một chút chấn kinh, nhưng là rất nhanh liền bị hắn che giấu quá khứ, vuốt ve súng ống chui thương, để hắn có một loại trước đó chưa từng có an tâm cảm giác. Mặc dù mình chỉ là một người mới, không có cái gì siêu phàm năng lực. Duy nhất kỹ năng cũng là tinh chuẩn vô cùng thương pháp, mà lại thương pháp này vẫn là từ chủ thần không gian bên trong đổi lấy đạt được. Bất quá có kỹ năng này đã đầy đủ. Theo hắn đạt được tình báo biết, tại người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp bên trong, căn bản sẽ không có bất kỳ siêu phàm lực lượng, cũng là một cái phổ phổ thông thông thuần ái phiên, nghe nói còn là một cái kết cục biệt khuất thuần ái phiên. Nói cách khác là cái thường ngày thế giới, tại thường ngày thế giới bên trong có khẩu súng tương đương với đã siêu việt vô số người, dù cho thiếu nữ tóc đen này lại đặc thủ, nhiều lắm là liền biết chút công phu mèo ba chân. Tỷ như cái gì không thủ đạo á hoặc là hợp khí đạo loại hình. Ở trong tay chính mình có súng tình huống dưới, hoàn toàn không cần e ngại đối phương. Như đối phương thật sự là thay cái kiểu tóc Hà Chi đổi thơ vũ, vậy mình hôm nay liền nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Luân hồi giả cũng không có vội vã nổ súng, mà chính là nhíu mày đánh giá Shinomi giả cả gù giả, chất vấn, tiểu nha đầu, RUNG, cũng là tóc đen cái kia. Ngươi là làm sao biết ba chữ kia là ai nói cho ngươi? Đang cùng ẹ gì gì đáp lời Shinomi giả cả gù giả, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mắt cái kia luân hồi giả. Sau đó liền không để ý đến đối phương, mà chính là đối bên cạnh ẹ gì gì cười nói, có hứng thú hay không một cái thần bí địa phương. Nói thật ta lần này tới cũng là bởi vì ngươi, xa hoa mù dạ sờ bẹn sờ ẹ gì gì. Ẹ gì gì khuôn mặt khẽ giật mình, buồn bực nói, ngươi ngươi cũng nhận biết ta, nàng cảm giác mình hôm nay là không phải mở ra phương thức có chu tờ không đúng, vừa ra khỏi cửa liền gặp cái trước hư hư thực thực cầm thương phạm gia hỏa. Sau đó lại gặp được cái kỳ kỳ quái quái thiếu nữ. Đặc thù nhìn cùng Hà Chi đổi thơ vũ rất giống. Vấn đề là hai cái này chính mình không biết người, giống như toàn bộ đều nhận biết mình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Không đợi ẹ gì gì đưa ra nghi vấn, xí nộ mì dạ cả gụ dạ liền tiếp tục nói, chờ ta đem ra hỏa này giải quyết hết, lại giải thích với ngươi một cái đi. Dù sao nói thế nào cũng là đáng 100 tích phân, lại thêm cái kia luân hồi đồng hồ, cái kia chính là 600 tích phân, dùng tại sân thi đấu có thể phục sinh 30 lần. Thanh Thúy tốt nghe thanh âm vừa mới rơi xuống, ẹ gì gì liền gặp được trước mắt lạ lẫm thiếu nữ tóc đen, đồng nhiên chậm rãi nâng lên một cái trắng non xuất sắc tay. Làm ra một cái trong nháy mắt tư thế, để cho người ta không khỏi không bình thường khó hiểu. Thấy rõ ràng nha, đây chính là chúng ta lực lượng, sau này ngươi cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này. Chỉ muốn nắm giữ đủ cường đại lực lượng, liền không cần sợ hãi loại này đồng nát sát vụn. Chiêu này gọi bay xỉ gẳng ầm khi xỉ nổ mì giả cả gù giả trong nháy mắt bắn ra thời khắc, không khí nhất thời phát ra một tiếng bạo hưởng. Một cỗ trong suốt hình dạng xoắn ốc khí lưu bắn ra. Tốc độ hoàn toàn không thua gì súng lục viên đạn tốc độ. Hình dạng xoắn ốc khí lưu xé mở phía trước không khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, phá vỡ cái kia luân hồi giả trên nót da thịt, chợt xé rách huyết nhục. Xương sọ nhất thời bắt đầu từng khúc nứt ra, khí lưu cứ thế mà tại xương sọ chui ra một cái lỗ thủng. Đồng thời theo trống rông chui vào mềm mại trong đại não. Đồng thời từ sau đầu phá vỡ một cái lỗ máu bay ra. Rơi sau lưng đối phương nhựa đường trên mặt đất. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng nhựa đường trên đường lỗ thủng, khe chỗ bóng loáng vô cùng, giống như là dùng cái rúa tĩnh tâm rèn luyện qua một dạng, chiều sâu tối thiểu có một cây ngón giữa dài như thế. Luân hồi giả chưa ý thức được phát sinh cái gì, liền cảm giác mình đầu góc trống rỗng. Giống như không có cách nào tiếp tục lại suy nghĩ xuống dưới một dạng. Cả người giống như trong nháy mắt bị rút sạch khí lực. Mềm mại tê liệt ngã xuống đang bị thái dương phơi có chút viêm nhiệt trên mặt đất. Huyết dịch từ trên nót huyết động rung manh tiến ra. Rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Thu về luân hồi đồng hồ thêm 7 nhiệm vụ. Người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp trong thế giới xạ hỏa mù dạ sở bẹn sở ẹ gì gì. Giờ phút này gặp lấy đến từ luân hồi giả tập kích mời đánh giết tương quan luân hồi giả, tức có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thu về luân hồi giả luân hồi đồng hồ, có thể ngoài định mức thu hoạch được 500 tích phân khen thưởng. Nhiệm vụ đã hoàn thành xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy khen thưởng nhận lấy 100 tích phân 500 tích phân rất nhanh liền tiến vào số dư con nở lại bên trong. Nhìn lấy chính mình tích phân số dư con nở lại rốt cục có 1.600 về sau, xí nộ mì dạ cả gù dạ không khỏi thở phào. Tuy nhiên 600 tích phân cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không a, tăng thêm chính mình còn sót lại 1.000 tích phân, liền có trọn vẹn 1.600. Quả nhiên cùng Chu Nho Mở Đại Nhân nói một dạng, lần này cái gọi là luân hồi giả thật tốt yếu. Lại no y luân hồi giả là cái gì quên hỏi Chu Nho Mở Đại Nhân hẳn là cùng xuyên việt giả, trọng sinh giả một cái tính chất tìm kiếm A mà lại chỉ có một cái luân hồi giả A còn tưởng rằng có thế có mấy cái. Xì nộ mỹ giả cả gũ giả nhìn chăm chú lên cách đó không xa này một bộ đã đều chết hết thi thể. Sắc mặt nàng cũng không có bởi vì giết người sinh ra biến hóa gì. Dù là cái này thực là nàng lần thứ nhất giết người. Có thể là bởi vì thực lực tiến tăng duyên cớ. Dẫn đến tâm tính sớm đã cải biến tạm thời chỉ có lời giải thích này đi trở lại nhìn trước mắt ẹ gì gì, nhìn thấy đối phương này làm sắc trong đôi mắt đẹp, toát ra chấn kinh cùng hơi hơi hoảng sợ, xí nộ mị giả cả gụ giả lộ ra một cái hiền lành ý cười, phiền phức đã giải quyết đâu, ẹ gì gì đồng học. Ẹ gì gì rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem xí nộ mị giả cả gụ giả, nhìn xem cỗ thi thể kia. Đặc biệt là mặt đất này một vũng máu. Có thể nói nhìn đặc biệt rõ ràng. Một cỗ gió nhẹ bỗng nhiên đối diện thổi qua tới. Người người này nồng đậm mùi máu tươi. Ẹ gì gì rốt cục chịu đựng không nổi, vịn tường vội vàng nôn ra một trận. Cái này là sống sờ sờ người trực tiếp chết ra người bình thường đều sẽ thụ không đi đối với ẹ gì gì phản ứng. Xí nộ mì dạ cả gụ dạ cũng không có kinh ngạc, bởi vì nàng có thể nhìn ra được người mới này thực là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử, đừng nói là giết người, khả năng liên sát gà đều không thấy tận mắt. Nôn khan đại nửa phút đồng hồ sau, ẹ gì gì khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt. Nàng miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng kinh hoàng cùng hoảng sợ. Thanh âm đều không tự chủ được có chút run âm, ngươi đồng học ngươi giết người, tuy nhiên giết có thể là một cái người xấu. Thế nhưng là một cái sống sờ sờ người mà lại vừa rồi ngươi rõ ràng chỉ là đánh một chút ngón tay xì nổ mì dạ cả gù dạ lắc đầu, loại chuyện này rất nhanh ngươi liền biết. Rất nhanh có ý tứ gì ngay lúc này, một hàng chữ màn, xuất hiện tại ẹ gì gì trong đầu. Pha y chăng không gian nói chuyện phiếm bởi là không đây là không đợi ẹ gì gì nghi hoặc bao lâu. Xì nổ mì dạ cả gù dạ này mang theo ôn hòa ý cười thanh âm, lại một lần nữa truyền đến. Nhìn thấy tin tức kia a ngươi có thể lựa chọn là, hoặc là lựa chọn không. Bất quá ta thật xa tới, ẹ gì gì cùng học sẽ không cô phụ ta tâm ý a ẹ gì gì. Ngươi, vật này là đồng học ngươi lấy ra sao xỉ nổ mì dạ cả gù dạ lắc đầu. Không phải, ta nếu là lợi hại như vậy liền tốt. Ẹ gì gì do dự một chút thời gian, nhấp nhấp hơi có vẻ tái nhợt phấn môi. Cuối cùng do dự dự địa điểm được tuyển hạng. Cái này nít nam tùy tiện là được. A Đinh công thương ngân hàng cửa họa sĩ, đã không gian nói chuyện phía bầy.